Động tác của Côn Thịt quá nhanh, Dư Uyển Tình nhịn không được dùng đôi tay chống ở đầu gối hắn, tao lãng kêu, a, anh hai, quá nhanh, chậm một chút. A, em thật khó chịu, nhưng mà tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dùng lực đạo cũng càng ngày càng nặng, Côn Thịt hung hăng mà qua lại hai bên cánh hoa huyệt, lông mơ u của hắn cũng thường thường mà ma sát lên cánh hoa huyệt, cái loại cảm giác này vừa đau lại vừa thoải mái làm Dư Uyển Tình thật sự có điểm ăn không tiêu. Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, bang, bang, bang, em mờ thanh va chạm khi giao hợp từng đợt ở trong phòng truyền tới, lượn lờ mà làm nhân tâm mênh mông, a, anh hai. Anh hai, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Dư Uyển Tình kinh một tiếng run run, thẳng tắp mà ngồi dậy, đại não co ngắn ngồi chỗ trống, Tiêu Uyên Tu, ngay sau đó một trận tê tâm liệt phế đau từ nơi riêng tư lan tràn khắp nơi, xuyên tim vào não, Dư Uyển Tình đau đến sắc mặt trắng bệch. Hồ hấp cứng lại, tiện đà nước mắt không chịu khống chế tùy ý trào ra, a. Đau quá, ô ô, đau quá. Làm sao bây giờ, kích cỡ Côn Thịt của Diệp Tử Sâm vốn là lớn kinh người, cô như vậy mà ngồi xuống, thì làm cho tấm chắn mỏng kia bị đại Côn Thịt phá rách. Nữ hài đau đến nghiêng đầu cắn cắn cánh tay anh, hỗn hợp máu và nước mắt từ môi răng chảy xuống dưới, tiếng chuông còn vang lên, Diệp Tử Sâm cũng mặc kệ nó, lần này ngoài ý muốn phá tấm thân xử nữ của Dự Uyển Tình. Lúc này cô cũng chặt thân thể, trong miệng cắn cánh tay hắn, không dám nhúc nhích, ngay cả tiểu huyệt cũng là gắt gao mà cắn đại dương vật của mình, tiểu huyệt kia giống như có vô số cái miệng nhỏ gắt gao mà hút dục căn hắn, cái loại cảm giác này thật kích thích đại não, thiếu chút nữa nhịn không được mà bắn ra, hắn nỗ lực khắc chế dục vọng chính mình, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi hột, môi kề sát vành tai Uyên Tình, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Bảo bối, thả lỏng thân thể, em kẹp anh thật chặt, tiện đà Diệp Tử Sâm còn tế tế mật mật hôn ở lỗ tai cô, lên cổ, phía sau lưng, sắc tình mà hút liếm ra thịt kiều nộn, tay phải vô trên bụng nhỏ Dư Uyển Tình, một đường đi xuống phía dưới, sờ đến âm hạch, nhẹ nhàng ma sát vuốt ve, đồng thời tay trái xoa bộ ngực đầy đặn, Tiêu Uyên Tu, vuốt ve đè ép đầu vú nhỏ đang cương cứng, liên tiếp những động tác này ập xuống làm Dư Uyển Tình cầm lòng không được mà hừ nhẹ ra tiếng. N.A. bỏ qua tiểu huyệt thì bây giờ cũng chảy ra một chút ái dịch, cảm nhận được cô có chút động tình, Diệp Tử Sâm hơi hơi động hai chân, trên tay động tác cũng nhanh hơn lên, Dư Uyển Tình cảm giác thân thể không còn đau như vậy, tùy theo động tác của hắn mà cảm nhận cái loại cảm giác tê dại sảng khoái, đấm đại não, ngay sau đó lại là một cổ sóng nhiệt từ tiểu huyệt phun ra, a, thật thoải mái. Ngô A, Dư Uyển Tình dần dần không hề thấy thỏa mãn. Không khỏi theo động tác của Diệp Tử Sâm nâng hạ mông đong đưa theo, nhất cử nhất động của cô, không thể không kích thích tới rồi Diệp Tử Sâm, đột nhiên kéo mông cô lên cái mông, trên dưới phập phồng, Côn Thịt thô to nhanh chóng đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong động huyệt, Tiêu huyệt theo nam nhân thọc vào rút ra, phát ra tiếng nước phụt phụt, tràn ra một cô lại một cô nhiệt lưu, dâm thủy theo mông Dự Uyển Tình chảy ra cả lên trên đùi Diệp Tử Sâm, a. Diệp Tử Sâm giống như không biết mệt mỏi, động tác mãnh liệt lại cường hãn, cảm giác mãnh liệt sảng khoái từng đợt lại từng đợt đánh úp về phía cô, Tiêu Uyên Tu, cơ hồ sắp đem bao phủ cả cơ thể mình, Dư Uyển Tình thét chói tại không được, chỉ có thể vô ý thức mà lắc đầu, trước mắt một mảnh mê mang, thân mình cô không khỏi trốn tránh, lại bị Diệp Tử Sâm xuyên qua, cầm vòng eo mà lôi kéo xuống, nghênh đón hướng tới hắn, lại một đợt hung mãnh. A, gạch dưới, chỗ sâu tích tụ khoái cảm ở nam nhân một chút thật mạnh va chạm, bỗng nhiên bộc phát ra, hoa huyệt theo bản năng co rút lại thật chặt, từng cái co rút, nuốt hút Côn Thịt cực đại, sau đó cả người nhũn ra mà nằm trong lòng ngực Diệp Tử Sâm.